Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 70 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Lại nói đại chiến sắp tới, Trương Hạo ngả bài, Minh Loan nói dối, tự xưng là truyền nhân của Thích La Hán. Trương Hạo đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng, chính cái gọi là tâm hại người không thể có, nhưng tâm phòng người không thể không có. Gốc rễ của Minh Loan này, hắn thật sự sợ không ra. Bất quá hắn phải lôi kéo Minh Loan cùng nhau đối phó Bạch Liên Pháp Tôn, mặc kệ Minh Loan là thân phận lai lịch gì, nếu như cùng hắn chăm nối, hắn cũng sẽ không ngại lá trái lá phải. Lại đem quan hệ kéo gần một bước, trực tiếp đã gọi Minh Loan muội muội. Nhưng mà làm cho Trương Hạo không nghĩ tới chính là Minh Loan nghe xong lời này, thế nhưng cũng trái lại cùng với Trương Hạo thân cận, giống như tiểu nữ sinh chơi đùa cười ngọt ngào, tỏ vẻ đáng yêu nói: "Hi hi, Hạo ca ca, chúng ta xác thật hiểu lầm." Trương Hạo nghe vậy thiếu chút nữa bị sặc, nhà đầu này thật biết lấy gậy đánh xà. Lục Tử Húc ho nhẹ một tiếng, kéo về chính đề: "Đám người Bạch Liên Pháp Tôn chính là ở vị trí này." Vừa nói, một bên vẽ ra trận đồ, có Trương Hạo dò đường, Lục Tử Húc có thể chuyên tâm suy tính, đã suy tính đến thất thất bát bát, ở trên trận đồ vòng ra một cái vị trí thông đạo. Trương Hạo nhìn thoáng qua, gật gật đầu nói: "Sư huynh thần cơ diệu toán, bọn họ đúng là ở nơi này." "Không xong, con đường này cũng là nối thẳng đến sinh môn." Lục Tử Húc ngữ khí thận trọng, lại vòng ra thông đạo bị phá hỏng kia, nói: "Từ bên này của chúng ta đi tới, sinh môn liền tại phía sau nhánh thông đạo bị phá hỏng này, hy vọng có thể chặn đứng bọn họ." "Chúng ta lập tức chuyển động, ở sinh môn chặn đứng bọn họ." Trương Hạo nói, dẫn đường về phía trước, ba người theo sát sau đó. Một đường này bước chân nhanh hơn, trên đường thông suốt, đi hơn nửa tiếng đồng hồ, đến chỗ tường gạch, trên tường điêu khắc thần thú túc trực bên linh cữu. Bên cạnh còn có một khối tấm bia đá khắc chữ. Tấm bia đá dùng chính là phồn thể cùng với mãn văn, đại khái ý tứ là cho thấy thân phận chính mình. Sinh ra là quý tộc Mãn Thanh, nhân trong nhà nội biến, ẩn cư tại đây. Sau khi qua đời chỉ muốn nằm yên dưới đất, không muốn bị người quấy rầy. Bởi vậy mộ thất không có chôn cùng với tài bảo, tài bảo đặt ở bên kia, còn vẽ ra trận đồ hoàn chỉnh. Nếu có trộm mộ đến đây, hy vọng chính mình lấy đi bảo vật, không cần phá hủy mộ thân hắn. Thấy tấm bia đá này, mấy người Trương Hạo không khỏi kinh ngạc. Hay là sinh môn này chính là quan tài của Thi Y lão tổ? Không đúng, Trương Hạo cảm thấy cổ quái. Nơi này có động thiên cổ thục, là tử cực vựng nơi phong thủy hội tụ. Thi Y lão tổ tại đây xây dựng mộ táng, bày ra bát môn kim tỏa trận, còn có bà thi cùng với hỏa quỷ túc trực bên linh cứu. Nhưng lời nói của tấm bia đá này, sau tường chính là chủ mộ thất, chẳng lẽ Thi Y lão tổ không phát hiện huyền cơ nơi đây? Hơn nữa dựa theo tấm bia đá nói, Thi Y lão tổ chỉ là mai táng bình thường tại đây, cũng không có bố trí đặc thù. Lục Tử Húc cảm thấy có chút khác thường, xem xét vách tường nói: "Chúng ta đi vào trước nhìn xem." "Bị tường ngăn chặn, yêu cầu bạo phá sao?" Triệu Băng Ngạn hỏi. "Không thể bạo phá, vách tường có giáp phong, hẳn là một tầng bố trí phòng trộm, ở giữa phong ấn axit hoặc dầu hỏa." Lục Tử Húc nói. Trương Hạo xem xét một lần, nói: "Vách tường này không quá rắn chắc, các người lui ra phía sau, ta dùng phi kiếm đem vách tường phá vỡ." Nghe vậy, ba người thoái lui, Trương Hạo cũng lui lại mấy bước, trong tay lấy ra phi kiếm, hô hấp phun nạp, bỗng nhiên vận kình một cái, cả người từng sợi bạch khí. Nếu có pháp lực thêm vào, thể năng cường hãn bùng nổ, phất tay vung lên, phi kiếm bay ra, tâm ý hợp nhất, lấy ý niệm thúc đẩy gia tốc, tốc độ cực kỳ nhanh, giống như một viên đạn bắn ra. Tiếng xé gió xẹt qua, nhìn như một kiếm bé nhỏ, ở dưới phi hành tốc độ cao, mang theo lực phá hoại cực mạnh, tường gạch tựa như đầu hũ bị một kiếm đâm vào, chấn vỡ mấy cái khe, axit chảy ra, xì xì ăn mòn bốc khói. Trường Hào có 9 thanh phi kiếm, tiêu hao 1 thanh, còn dư lại 8 thanh. Một lát sau, axit chảy ra không sai biệt lắm. Triệu Băng Ngạn tiến lên dùng một quả mìn bạo phá. Ầm vang một tiếng, vách tường sụp đổ. Lúc này, chỉ thấy bên trong mộ thất đen nhánh, đột nhiên ánh lửa tự cháy, đèn đuốc sáng trưng, chiếu sáng mộ thất. Một màn này rất là quỷ dị, tựa hồ chủ nhân mộ thất đang hoan nghênh khách vãng lai. Là Trường Minh Đăng. Trường Hạo ngạc nhiên, Trường Minh Đăng xuất hiện ở cổ mộ là đồ vật đặc biệt mơ hồ. Bất quá nguyên lý cũng rất đơn giản, ở trong hoàn cảnh phong kín, lợi dụng các chất như phốt pho trắng chế tác thành bức đèn. Khi mở ra mộ táng, thấy không khí, tự mình liền thiêu đốt. Mộ thất có Trường Minh Đăng, không thể vội vã đi vào, chờ một lát nếu đèn còn sáng mới có thể tiến vào, nếu đèn dập tắt liền không thể đi vào. Lục Tử Húc nói, đối với phương pháp mộ táng cũng không xa lạ. Trường Hạo gật gật đầu, biết huyền cơ trong đó. Trường Minh Đăng là xuất hiện ở trong mộ thất phong bế, mai táng ở dưới nền đất, lấy ngọn đèn dầu thiêu xong không khí cuối cùng, do đó hình thành nơi âm hỏa. Đạo thư nói, thiên hạ chi tinh đều hòa tan thủy, thiên hạ chi thần đều hòa tan hỏa, nơi âm ti hỏa vị mới có thể trường tồn với tinh thần. Nhưng hoàn cảnh phong thủy như vậy cũng dễ dàng dựng dưỡng ra có độc vật. Lúc này mở ra mộ thất, không khí tiến vào, nếu như đèn sáng, ý nghĩa không khí lưu thông tốt hơn. Nhưng nếu đèn tắt, ý nghĩa không khí không lưu thông, tiến vào trong đó chắc chắn hung hiểm. Đây cũng là trong giới trộm mộ tục xưng là quỷ thổi đèn. Qua một hồi lâu, Trường Minh Đăng vẫn thiêu đốt như cũ. Bốn người Trương Hạo lúc này mới tiến vào mộ thất, cẩn thận đề phòng cơ quan. Nhưng kỳ quái chính là mộ thất trống không, chỉ có mấy cái Trường Minh Đăng, ở giữa đặt một cái quan tài hình chữ nhật. Quan tài là gỗ âm trầm, trừ cái này ra cũng không có bố trí gì khác. Mà gian mộ thất này cũng có 6 nhánh thông đạo, đều là tường gạch ngăn lại. Hiển nhiên nơi này chính là mộ táng chủ mộ thất, không có thông đạo khác, cũng không có bất luận dấu vết đồng thiên cổ thục cái gì. Cái này... Trương Hạo chần chờ, hết thảy bình thường như thế này, chẳng lẽ là bọn họ tính sai rồi? Lại mở ra trọng đồng nhìn thoáng qua, chỉ thấy từng sợi mây tía hội tụ. Đây là âm độn phong thủy của loạn táng cương, lấy địa khí dẫn động tử vi, lấy tử vi tế dưỡng quan tài. Nhưng loạn táng cương đã bị đào hơn phân nửa, trận pháp phong thủy bị phá, mây tía đã không có. Bất quá quan tài này hấp thu mây tía, phối hợp với địa khí tầm bổ 2-300 năm, được thăng hoa về chất, tản ra ánh sáng tím, âm khí nồng hậu, đã thành một kiện bảo vật, có thể nói là quan tài đế vương phẩm chất tốt nhất. Bất luận một khối thi thể nào nằm ở bên trong, hậu nhân chắc chắn có thể được tử vi chi khí phù hộ. Minh Loan cũng là trước mắt hiện lên một tia ngạc nhiên, rồi lại nhìn không được đáng tiếc. Quan tài này là vật âm ti, chỉ có thể để người chết ngủ, bố trí táng pháp dưỡng thi dựng quỷ, lại không thể nuôi sống người. Nếu không nàng có được quan tài này, liền có thể tu thành thần hồn tử vi, ma diệt một tàn niệm cuối cùng của Đông Hoàng đời trước. Đây hẳn chính là thi in lão tổ. Lục Tử Húc ngữ khí thận trọng, tuy rằng mộ thất thực đơn sơ, nhưng quan tài này bố trí chắc chắn không phải là cờ hiệu. Hỏi đám người Bạch Liên pháp tôn còn không có đuổi tới, nếu không trước tiên khai quan phá táng pháp thì lão tổ, để ngừa đêm dài lắm mộng đi. Chờ đã, nơi đây có đồng thiên mộ táng thủ quốc cổ, thì lão tổ tinh thông tử vi thuật tàng cùng với kỳ môn độn giáp, không có khả năng không phát hiện. Việc này có kỳ quặc, có lẽ quan tài này không phải thi lão tổ, mà là tế dưỡng yêu vật túc trực bên linh cữu, sinh môn này mới là lối vào chân chính. Minh Loan nói chuyện ngăn trở khai quan. Vừa nghe lời này, Trương Hạo không khỏi chần chờ, cảm thấy việc này có điểm không thích hợp. Nhưng mà đúng lúc này, một bức tường gạch bên cạnh có động tĩnh, tựa hồ thứ gì đang gõ tường. Trương Hạo xoay người nhìn lại, lòng có sở cảm, trong mắt hiện lên sát khí. Là Bạch Liên pháp tôn tới, tới tốt lắm. Nghe vậy cũng không rảnh lo quan tài, Trương Hạo sát ý đã quyết, ba người từng người chuẩn bị. Ngay sau đó, một mũi khoan đánh xuyên qua vách tường, chảy ra axit, tùy theo ầm vang một tiếng phá vỡ vách tường, sương khói địa lôi tản ra, chỉ thấy đoàn người Bạch Liên pháp tôn, mà đám người Bạch Liên pháp tôn cũng liếc mắt nhìn một cái, thấy được bốn người Trương Hạo trong mộ thất. Trương Hạo, Lục Tử Húc, quả nhiên là các ngươi. Bạch Liên Pháp Tôn cười khẽ một tiếng, phất tay một trận gió xẹt qua, cuốn đi bụi mù, bước đi vào mộ thất. Nhưng thấy rõ còn có hai người khác, Bạch Liên Pháp Tôn kinh nghi một chút. Thế nhưng là hai nữ tử bão đan nhập đạo, trong đó một nữ nhân là Tích Cốc Sơ Khuy, một nữ nhân khác tuổi còn nhỏ, mới 16-17 tuổi, lại đã là Tích Cốc viên mãn, thiên nhân mỹ mạo. Cái này... Đám người Mạnh Hà Xuyên cùng với Trình Giật Vân cũng là sửng sốt. Đối với Triệu Băng Ngạn coi như đã biết, nhưng nơi nào toát ra một thiếu nữ lại là Tích Cốc viên mãn, thoát thai hoán cốt, vào tiên tịch như là tiên nữ, không dính khói lửa phàm tục. Cùng lúc đó, mấy người cũng thấy được quan tài đế vương bên cạnh. Trình Giật Vân lập tức mừng như điên nói: "Đây là Thi lão tổ." "Xin chào các vị, Trình Giật Vân, giờ phút này ngươi còn có tâm tư mưu đồ Thi lão tổ, không biết sống chết." Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, ánh mắt đảo qua mọi người, ngôn ngữ nhàn nhạt, lại lộ ra một cỗ tiêu sát chi khí không che giấu chút nào. "Trương Hạo, ngươi mới là tìm chết, thật cho rằng lão phu sợ ngươi sao?" Trình Giật Vân bộ mặt lạnh lẽo, hung quang tất lộ, đạo quả của Thi lão tổ liền ở trước mắt, giờ phút này cũng không để bụng ẩn tàng, ý niệm vừa động, thiết thi bên ngoài nhảy ra, lực lượng trầm trọng bỗng nhiên đạp đến cục đá trên mặt đất vỡ vụn, thanh âm mạnh mẽ rung động, giống như một con hoạt thi bằng sắt thép. "Trương Hạo, bản tôn cố ý lưu ngươi, ngươi lại tự tìm đường chết, còn có Lục Tử Húc, ngươi cũng muốn bản tôn đích thân bóp chết sao?" Bạch Liên Pháp Tôn cũng nói chuyện, ngữ khí lạnh lẽo, đương nhiên cũng nhìn ra sát khí của Trương Hạo, lại căn bản không để vào mắt, ngược lại rất có hứng thú đánh giá Triều Băng Ngạn cùng với Minh Loan, lộ ra một tia ý cười dâm tà. "Không tồi, có một đôi vừa lúc thu làm đạo lữ cho bản tôn, song phi hợp hoan, đại đạo tiêu giao." Vừa nghe từ ngữ âm tà này, hai nữ nhân lập tức giận dữ, nhưng mà càng thêm lửa giận chính là Trương Hạo. "Lão Đông Tây, rồng có vảy ngược, xúc phạm vào hẳn là phải chết." Khi nói chuyện, Trương Hạo không ngăn chặn tức giận chút nào, tức giận ở trong lòng tùy ý kích phát, mặt trái cảm xúc như hồng thủy ác thú, trong nháy mắt sát khí ngập trời, lực lượng cả người bốc lên, hai mắt đỏ bừng tơ máu, tinh khí thần quang thanh thánh, nhất niệm biến thành tà sát hắc ám. Cổ ngữ nói, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, ngược lại, buông Phật tâm cũng là đạp đất thành ma. Thiên địa bất nhân, vạn vật xô cầu, thánh nhân đã là tà ma. Trương Hạo xem qua thượng hạ sách, hiểu thấu đáo chính tà song tu, người đi con đường vương đạo cũng là đồ tể ma quân, quân vương giận dữ, chú định xác chết trôi ngàn dặm. Mọi người ở đây đều là trước mắt lan tràn ảo giác, chỉ thấy một tôn ma quân hung thần ác sát. "Tiểu Oa Nhi, người đạo hạnh còn quá nông cạn, ngoan ngoãn làm bản tôn phế đi ngươi, sẽ không giết ngươi, khỏi bị đau khổ da thịt." Bạch Liên Pháp Tôn ngữ khí cao cao tại thượng, hoàn toàn không để ý một hậu sinh tiểu bối, giơ tay kết quyền ấn, bang một tiếng kinh lực đánh ra, chí cương chí mãnh, dòng khí giống như thực chất biến thành chuông vàng hộ thể, chư tà không xâm, quỷ thần khó gần, tâm thần hoàn toàn không chịu đạo thuật ảnh hưởng, chỉ có trong mắt một tia hài hước khinh thường, tựa như mèo vờn chuột. "Ai, có một người sắp chết, cũng không cần vô nghĩa, chết đi." Trương Hạo gầm lên một tiếng, ngực bụng căng ra, ngũ khí triều nguyên vì tử hình, vô cực hỗn độn sinh lôi đình, khai âm phát lực, cương kính vỡ nứt, lực lượng kinh liệt đem dòng khí áp thành bạch khí, hóa thành một vòng sóng âm, trong đó ẩn chứa tiếng vang răng rắc nhỏ vụn, giống như một mảnh mây đen sấm rèn. Ở dưới ánh nến trường minh đang tối tăm, mắt thịt có thể thấy được điện quang lập lòe, phảng phất miệng phun lôi đình. Cùng lúc đó, khí huyết trong cơ thể cũng giống như lôi điện nổ tung. Trương Hạo bỗng nhiên giơ tay, vèo một tiếng xé gió lướt qua, một thanh phi kiếm xẹt qua quỹ đạo đường cong, tâm ý hợp nhất, lấy ý niệm ra tốc dẫn đường, nhanh như thương pháo, một cái chớp mắt liền tới, chỉ thẳng vào giữa mày của Bạch Liên Pháp Tôn. Bạch Liên Pháp Tôn nhìn thấy một màn này, biểu tình cao cao tại thượng kia tức khắc cảm thấy kinh ngạc. Trương Hạo này vậy mà tu thành đại thần thông, có thể miệng phun lôi đình còn ẩn giấu một tay ám kình, thế tới quá nhanh, hoàn toàn không phải phàm nhân có khả năng ngăn cản. Nhưng Bạch Liên Pháp Tôn đã thoát thai hoán cốt, nhục thân thành thánh, tu thành thân thể thần tiên, há là phàm phu tục tử có khả năng so sánh. Ánh mắt ngưng thần, tâm ý tập trung độ cao, miệng niệm như châu, mỗi một cái ý niệm tâm thần đều giống như lần hạt tràng ở trong tay, trong mắt thị giác trong nháy mắt thả chậm gấp 10 lần không ngừng. Tỏa định ám khí, cũng thấy rõ bộ dáng của ám khí là một thanh phi kiếm gỗ đào. Người này quả nhiên bất phàm, tu thành lôi pháp đại thần thông, còn hiểu được phi kiếm chi thuật của tiên gia, nhưng ở trước mặt bản tôn còn quá yếu. Bạch Liên Pháp Tôn tâm sinh ý niệm, nhìn như một cái chớp mắt, lại giống như không chút để ý, hai tay hợp lại, muốn kèm lấy phi kiếm, đồng thời cả người vận kình, cơ thịt đều luyện thành gân, có lực lượng ném tượng, nháy mắt liền bùng nổ, tinh khí thần phóng lên cao, lực lượng vô hình phảng phất biến thành thực chất, chí cường chí mãnh, chấn động không khí chung quanh thân thể. Bàng một tiếng, cương kình như kim cương, hóa thành một tôn chuông vàng nổ tung, dòng khí chấn vỡ lôi âm. Lôi âm ẩn chứa lôi điện mỏng manh, cũng tùy theo hỗn loạn, thổi quét mà đến. Bạch Liên Pháp Tôn chỉ cảm thấy da thịt hơi hơi tê dại, vẫn chưa có ảnh hưởng dư thừa. Cùng lúc đó, hai tay tương hợp, mắt thấy liền sắp kèm lấy phi kiếm. Trường Hạo cũng nhìn chăm chú thời cơ trong nháy mắt này, trong mắt mở ra trọng đồng, tay niết ấn quyết. Nghĩ tới chân đồ hung thần, trong lòng gầm nhẹ một tiếng. Chết đi! Không tốt, có cổ quái! Bạch Liên Pháp Tôn cũng đã nhận ra nguy hiểm, phi kiếm này giấu giếm huyền cơ, trong lòng kêu to không tốt, nhưng đã quá muộn. Chỉ thấy phi kiếm trước mắt biến đổi, hóa thành một tôn pháp tướng hung thần ác sát, khuôn mặt dữ tợn, đôi mắt đỏ bừng, mắt có trọng đồng, cùng ánh mắt của Trương Hạo giống nhau như đúc. Hung thần tận trời, hào quang màu tím tỏa ra, giống như quân vương trong ma quỷ, quỷ thần kinh sợ. Một đạo ánh mắt trong mắt bắn ra, thẳng thấu đến tâm thần Bạch Liên Pháp Tôn. À, là trọng đồng, ma tâm thánh nhân! Bạch Liên Pháp Tôn hét thảm một tiếng, sợ tới mức kinh hãi thất sắc. Tuy rằng ở dưới tình huống có phòng bị, cảnh giới của Trương Hạo còn không đủ để trọng thương tâm thần Bạch Liên Pháp Tôn, nhưng đây là chênh lệch về chất. Nhưng nhoáng cái làm tâm thần bị thương nhẹ, chuyện này liền đã đủ rồi. Trong nháy mắt này, hai tay của Bạch Liên Pháp Tôn tương hợp, hơi chần chờ, phi kiếm từ trung gian xẹt qua, trực tiếp đâm vào giữa mày, một tia máu tươi vẩy ra. Bạch Liên Pháp Tôn ngửa người ngã xuống. Cái này không có khả năng! Nhìn thấy một màn này, mọi người đều là một mảnh kinh ngạc. Mạnh Hà Xuyên, Trình Giật Vân, Cổ Thu Niên, mấy đệ tử hộ pháp toàn bộ ngây dại. Ở trong mắt bọn họ, Trương Hạo cùng với Bạch Liên Pháp Tôn chỉ là đấu một hiệp. Trương Hạo dùng ra ám kình, ám khí mà thôi, vẫn là ở chính diện giao thủ có phòng bị, vậy mà liền dễ dàng đem Bạch Liên Pháp Tôn đánh chết như thế. Lục Tử Húc cùng với Triệu Băng Ngạn cũng tròn tròn mắt, biết rõ Bạch Liên Pháp Tôn này trình độ lợi hại. Tuy rằng Trương Hạo đạo hạnh cao thâm, thủ đoạn lợi hại, nhưng cũng không đến mức nhẹ nhàng như vậy đi, trực tiếp một chiêu liền giết chết Bạch Liên Pháp Tôn. Đây chính là tồn tại nhục thân thành thánh. Đây là phi kiếm thuật tiên gia. Chỉ có Minh Loan nhìn ra huyền cơ trong đó, phi kiếm này tựa hồ không đơn giản. Bạch Liên Pháp Tôn đều có thể nhẹ nhàng tiếp được, nhưng lại chỉ đột một chút. Lấy đạo hạnh của Minh Loan, liếc mắt một cái liền xem minh bạch. Thì ra đây mới là phi kiếm thuật, lấy phi kiếm phát động đạo thuật. Đây là kiếm phù đạo gia. Ây, Trương Hạo, người dám chơi âm chiêu, thế nhưng làm bị thương bản tôn! Bạch Liên Pháp Tôn giận dữ hô lên một tiếng, giống như xác chết vùng dậy bò lên, giữa mày còn cắm phi kiếm, thế nhưng còn chưa có chết. Pháp Tôn không chết! Đám người Mạnh Hà Xuyên cũng là sửng sốt, tiếp theo liền phản ứng lại, lập tức đại hỉ, nhưng lại một chút không dám bất cẩn. Một đám đều là cảnh giác, sợ Trương Hạo lại tới một chiêu, vạn nhất Bạch Liên Pháp Tôn đã chết, Trương Hạo hung lệ bực này, bọn họ cũng khó thoát khỏi cái chết. Trương Hạo, ngươi hoàn toàn kích thích bản tôn nổi giận, bản tôn muốn ngươi chết không toàn thây! Bạch Liên Pháp Tôn tỏ vẻ dữ tợn, lại cũng là lòng còn sợ hãi, nhổ xuống phi kiếm trên trán, theo máu tươi chảy ra, trong mắt còn tàn lưu vài phần hoảng sợ. May mắn là mộc kiếm, Bạch Liên Pháp Tôn đã thoát thai hoán cốt, mật độ gân cốt cực cao, thân thể giống như kim cương bất hoại. Mộc kiếm chỉ đâm vào da thịt, hơi đâm vào xương cốt liền bị giữ lại, vẫn chưa thương tổn đến thực chất. Ồ, không chết sao? Trương Hạo liếc mắt đảo qua một cái, trong lòng thầm nghĩ đáng tiếc, Mộc kiếm chung quy chỉ là mộc kiếm, đối phó người thường còn được, nhưng đối diện cao thủ nhục thân thành thánh lại có vẻ còn chưa đủ. Bất quá một kích này đã chấn động bảy liên pháp tôn. Trương Hạo ngữ điệu tiêu sát, nhàn nhạt nói: "Tuy rằng không chết, nhưng cũng cách cái chết không xa. Hôm nay ngươi chạy trời không khỏi nắng." Lời còn chưa dứt, Trương Hạo không cho cơ hội thở dốc chút nào, lật tay lại là một thanh phi kiếm ném tới. "Ngươi!" Bạch Liên pháp tôn kinh hãi, giận không thể ngăn, nhưng giữa trán trúng một kích, lực đánh vào kịch liệt, chấn đến đầu óc hôn mê đau nhức. Giờ phút này lảo đảo muốn ngã, căn bản không thể tập trung tinh thần lại lần nữa ứng đối. Bắt thấy phi kiếm đánh úp lại, Bạch Liên pháp tôn kinh hoàng thất thố, hoàn toàn không kịp nghĩ nhiều, duỗi tay liền chộp tới một người bên cạnh làm tấm chắn, lại vừa lúc là Cổ Thu Niên. Phi kiếm xẹt qua, vèo một tiếng, máu tươi vẩy ra, bị đâm vào đầu. Cổ Thu Niên lập tức bỏ mình, chết không nhắm mắt, ánh mắt còn lộ ra sợ hãi trước khi chết. Đám người Mạnh Hà Xuyên nhìn thấy một màn này đều là theo bản năng lùi về phía sau một bước, đặc biệt là Trình Giật Vân, trong lòng cảnh giác tới cực điểm. Chuyện bắt người làm tấm chắn hắn cũng làm không ít, vì vậy không muốn chết như thế nào cũng không biết. Hơn nữa Trình Giật Vân trong lòng kinh nghi bất định, đã nhận ra tới Trương Hạo dùng ám khí cùng với phi kiếm đồ cổ hắn đưa tới giống nhau như đúc. Đây không phải ám khí mà là phi kiếm. Trương Hạo vậy mà bằng vào phi kiếm đồ cổ kia hiểu thấu đáo ra phi kiếm chi thuật tiên gia. "Lên cho ta, ai giết được Trương Hạo này, bản tôn ban vô thượng thần thông, cải lão hoàn đồng, thành tiên thành Phật, trường sinh bất lão." Bạch Liên pháp tôn ra lệnh một tiếng, chính cái gọi là dưới trọng thưởng tất có dũng phù. Mọi người vừa nghe lập tức cuồng nhiệt. Bạch Liên pháp tôn mời chào giáo chúng, dùng chính là một bộ mê tín thần công này, tà thuyết mê hoặc người khác, mê hoặc nhân tâm, một đám đều là kẻ điên vọng tưởng thành tiên thành Phật, tức khắc vây quanh đi lên, vây công Trương Hạo. "Tìm chết!" Triệu Băng Ngạn thế thế quát nhẹ một tiếng, trong mắt lộ ra lạnh lẽo, trong tay bóp cò súng, bùm bùm bùm, liền bắn ba phát súng, huyết nhục bay tứ tung. Lập tức ba người ngã xuống đất, mùi máu tươi tràn ngập. Nhưng mọi người coi như không thấy, vẫn như cũ là vây công mà đến. Cầm đầu chính là đại hộ pháp cảnh giới tiểu đan hóa kình kia, sau đó là nhị hộ pháp cùng với tam hộ pháp. Bạch Liên pháp tôn là vì khiến cho mê tín công pháp, cổ suý một bộ khí công kia, đương nhiên không có chân chính chỉ điểm huyền cơ, nếu không liền mất đi cảm giác thần bí. Mà đại hộ pháp quyền thuật chung quy là ngừng ở trình tự này, so với tam đại hộ pháp của Ma Y Thánh Đạo quả thực là cách biệt một trời. "Chết đi!" Trương Hạo quát lạnh một tiếng, sát khí tận trời, dưới chân bước xa lao ra một cái, tế công đã có tiểu thành, lượng tốc độ đã dần dần nghiền áp trình tự hóa kình, thân hình nhoáng lên, giơ tay lên một chiêu Thừa Long Thái Cực đánh ra, quyền ý bán đạo tuyệt luân, sáu dòng giết gào cửu tiêu, nhân vương ngự thiên quân lâm. Đại hộ pháp có cảnh giới tiểu đan, chân ý cùng với kình lực tương hợp, cũng coi như có một chút quyền ý huyền diệu sơ khuy, nhưng không có báo đan viên mãn, linh tính khiếm khuyết, ở trước mặt Trương Hạo thật sự bé nhỏ không đáng kể. Quyền chưa đến, thần hồn đã bị quyền ý đánh nát, sức lực tán loạn, thân hình cứng lại, người đã tử vong, nhưng Trương Hạo vẫn như cũ một quyền đánh vào trên ngực, gân cốt đứt từng khúc, nghiền nát phế phủ, một ngụm máu tươi phun ra, bay ngược ra xa hơn 3 mét, chết không thể nhắm mắt. Nhị hộ pháp cùng với tam hộ pháp nháy mắt đánh tới, hoàn toàn không biết sống chết. Trương Hạo ánh mắt tập trung, tay kết ấn quyết, hô hấp phun nạp, bỗng nhiên giống to một tiếng. Đại lôi âm chân ngôn thần thông, cương lực vỡ nứt, miệng phun lôi âm, toàn bộ không khí mộ thất đều nổ mạnh, dòng khí hóa thành một vòng sóng âm. Nhị hộ pháp cùng với thượng hộ pháp đứng mũi chịu sào, lôi âm vào tai, chân ngôn chấn hồn, chỉ cảm thấy màng nhĩ rung lên, trước mắt ảo giác lan tràn. Một đạo sấm sét từ trên trời đánh xuống, đánh đến quỷ thần kinh sợ, hồn phi phách tán. Hai người đều là kêu lên thảm thiết, ngã xuống đất bỏ mình, đôi mắt trợn to chết không nhắm mắt, thế nhưng bị một tiếng lôi âm giống chết. Mấy người còn lại cũng bị lôi âm đánh sâu vào, thần kinh toàn thân co rút, tâm thần đại thương, trong đầu nổ vang đau nhức, lảo đảo đứng không vững, đều lui về phía sau ngã xuống đất. Dư uy một giống của Trương Hạo chấn trụ toàn trường. "Đi!" Bạch Liên pháp tôn biết những đệ tử hộ pháp đó đang ngăn trở Trương Hạo, lập tức liền xoay người đào tẩu, chỉ cần chờ hắn khôi phục thương thế, nhất định đem Trương Hạo này băm thành tám khối. Trình Giật Vân cùng với Mạnh Hà Xuyên cũng nhanh chóng đuổi theo. Bạch Liên Pháp Tôn bị thương, một khi bỏ mình, bọn họ cũng khó thoát cái chết. Liền muốn chạy trốn sao? Bôi nhọ bổn hoàng, há là có thể dễ dàng như thế? Minh Loan nhàn nhạt cười lạnh, một bước tiến lên, chặn đường đi, dùng nhàn yêu mị lộ ra một tia khinh thường. Tiểu tiên tì, cút ngay! Bạch Liên Pháp Tôn tức muốn hộc máu, đầu óc mê man căn bản không thể tập trung tâm thần tái chiến. Giờ phút này lại tức giận công tâm, khí huyết tăng vọt, khiến cho đầu như muốn vỡ nứt, thiếu chút nữa té xỉu ngay tại chỗ. Minh Loan nghe vậy lại một chút không tức giận, chỉ là càng khinh thường hơn. Vừa lúc ra tay đánh chết Bạch Liên Pháp Tôn, nhưng mà liền tại lúc này, một màn quỷ dị đã xảy ra. Đột nhiên vang lên một trận thanh âm đánh vào tấm ván gỗ. Mọi người đều là sửng sốt, bản năng theo thanh âm nhìn lại. Thế nhưng là quan tài đế vương kia truyền đến thanh âm mà mọi người còn chú ý tới. Trên quan tài lây dính vết máu, còn có thiết kế mặt đất mộ thất, khắc họa tinh đấu đồ. Mặt đất chảy xuôi máu tươi, theo khe lõm khắc dấu hội tụ tới quan tài. Phanh, lại là một tiếng đánh, tựa hồ có thứ gì bị nhốt ở trong quan tài. Cùng lúc đó, trên quan tài còn thiêu đốt từng sợi ma trời. Lục Tử Húc thấy thế, lập tức kinh hãi. Không tốt, đây không phải là thi lão tổ, đây là Hàn Bạt. Nghe vậy, mọi người ở đây đều là kinh hãi. Hàn Bạt hiện thế, đất cằn ngàn dặm. Trên có thể trời hạn đổ long, dưới có thể dẫn ôn họa thế, tiên thần đầy trời đều phải tránh lui. Trường Hạo cũng là kinh ngạc, bên trong quan tài đế vương này, thế nhưng tế dưỡng ra một con Hạn Bạt. Đây chính là thần tiên ma quái trong truyền thuyết. Hiển nhiên là thi lão tổ lấy Hạn Bạt túc trực bên linh cứu. Ha ha ha, Trường Hạo, người muốn ngăn cản bản tôn, làm Hạn Bạt hiện thế, chúng ta ai cũng đều không sống được. Bạch Liên Pháp Tôn lại là cười một tiếng, đầy mặt lệ khí dữ tợn, bị Trương Hạo một kích chấn thương phần đầu. Giờ phút này lực bất tòng tâm, muốn đào tẩu còn bị ngăn cản. Vừa lúc gặp gỡ yêu vật Hạn Bạt, ngược lại có một đường sinh cơ. Trương Hạo, mau mau ngăn cản Hạn Bạt khởi thi, nếu không người sẽ hối hận không kịp. Mạnh Hà Xuyên cũng là hét lớn, ý tứ này thực hiển nhiên, làm cho bọn họ đào tẩu, nếu không tiếp tục đánh nhau, mọi người cá chết lưới rách, cùng nhau thấy Diêm Vương. Trình Giật Vân lại là trong mắt sát khí tận trời, nhìn thiếu nữ ngăn cản trước mắt, lại không hề dây dưa, ngược lại là ý niệm vừa động, siêu khống thiết thi xoay người đối diện với Trương Hạo. Đây cũng là uy hiếp Trương Hạo, hoặc là thả bọn họ đi, hoặc là liều chết đánh nhau, làm Hàn Bạt phá quan mà ra. Triệu Băng Ngạn hừ lạnh một tiếng, khí thế lăng nhiên, không sợ uy hiếp chút nào, súng trong tay lên đạn, một bước ngăn trở thiết thi. Sư đệ, thả bọn họ đi đi. Lục Tử Húc nhíu mày, ngữ khí có chút bất đắc dĩ, đương nhiên cũng nhìn ra Trình Giật Vân này che giấu quá sâu, thiết thi này chỉ sợ là khó đối phó. Mà Bạch Liên Pháp Tôn tuy rằng bị thương, nhưng cũng còn có thể liều chết chiến một trận. Nếu chiến đấu, chắc chắn sẽ trễ thời cơ. Đây dù sao cũng là Hàn Bạt trong truyền thuyết, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại ai cũng nói không chừng. Vạn nhất khởi thi phá quan mà ra, hậu quả khó liệu. Ánh mắt Minh Loan cũng nhìn về phía Trương Hạo. Giờ phút này tình huống khẩn cấp, ngọn lửa trên quan tài càng châm càng lớn, không ngừng có đánh vào kịch liệt. Toàn bộ quan tài đều chấn động, mơ hồ có tiếng động gầm rú, lệ khí tận trời, hung thần kinh người. Trương Hạo biểu tình trầm xuống, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, dựa vào phi kiếm huyền diệu, thật vất vả làm Bạch Liên Pháp Tôn bị thương nặng. Nếu là thả hổ về rừng, lần sau có phòng bị, chắc chắn khó có thể đối phó. Nhưng nếu không bỏ đi, làm yêu vật Hàn Bạt này phá quan mà ra, hắn đã nhận ra quỷ hỏa cực kỳ mãnh liệt, tuyệt đối không phải phàm lực có khả năng ngăn cản. Nhưng mà đúng lúc này, phanh một tiếng, lại là một tiếng đánh vào mãnh liệt. Xoảng, quan tài nứt ra. Đáng chết, Hàn Bạt muốn ra tới, đi! Bạch Liên Pháp Tôn giận dữ kinh hoàng, đã không rảnh lo bị ngăn cản, mạnh mẽ muốn chạy trốn. Trong tay lấy ra một con ốc biển lớn bằng nắm tay. Ốc biển này hình dạng đặc biệt cổ xưa, tính chất như ngọc, linh hoa trong sáng, khắc dấu phản văn, là một kiện tù và phật môn. Hắn giảo phá ngón tay, cảm giác đau đớn kích khởi thanh tỉnh thần trí. Khí huyết tích ở trên tù và Lưng lượng đè một hơi, tụng niệm kinh văn Phật pháp, thanh âm vô hình tụ thành một cỗ, nhắm ngay tù và, chân ngôn từ bên ngoài tiến vào tù và, trải qua tù và thêm vào, hóa thành một cỗ phản âm to lớn, thiên hoa loạn trụy, bạch liên sinh con, biến hóa tương lai vô cùng, là vì hư không chân thật, làm người mê độ trong đó, đi về hướng sinh mệnh viên tịch, đánh thẳng về phía Minh Loan đang chắn đường. Cùng lúc đó, Trình Giật Vân cũng lập tức siêu khống thiết thi xoay người, nhào về phía Minh Loan. Cẩn thận, là pháp bảo Phật môn. Trương Hạo mở miệng nhắc nhở, liếc mắt một cái liền nhận ra tù bà này, mắt có trọng đồng, chỉ thấy một tôn pháp tướng Phật Đà, là một trong tam thân Phật chủ, Phật tương lai. Chân ngôn tù bà kết thành phản âm, dẫn người tiến vào tương lai, nhưng tương lai hư vô, hoàn toàn trống không, vốn nên lấy thiên hành kiện không ngừng vươn lên, tích cực hướng về phía trước nghênh đón tương lai, nhưng Bạch Liên pháp tôn lại là dẫn đến kết thúc. Minh Loan tuy có phòng bị, nhưng phản âm bị tù và thêm vào, uy lực tăng gấp bội, trong nháy mắt bị phản âm cổ hoặc tâm thần, mơ hồ sinh ra nhìn thấu hết thảy, tương lai hư vô, ý niệm bản thân mờ mịt, thế nhưng muốn tự sát viên tịch, khổ hải vô nhai quay đầu lại là bờ, trở về hư vô mới là vĩnh hằng. Trường Hạo nhắc nhở một tiếng, Trần Ngôn cũng ngầm có lôi âm, nháy mắt liền phá tà sát, bừng tỉnh Minh Loan, mà thiết thi xoay người, đồng thời Trương Hạo cũng giơ tay lên. Vèo, một tiếng xé gió xẹt qua, một thanh phi kiếm gỗ đào bắn ra. Trình Giật Vân kinh hãi, vẫn luôn phòng bị Trương Hạo, thấy Trương Hạo giơ tay, nhanh chóng liền siêu khống thiết thi che ở trước người. Phanh một tiếng vang lên, phi kiếm bị chấn vỡ, thiết thi không chút sức mẻ, nhưng Trình Giật Vân lại không dám lại có hành động thiếu suy nghĩ. Thiết thi đứng ở trước người, gắt gao tỏa định Trương Hạo, sợ Trương Hạo lại dùng ra phi kiếm, trong lòng thường hối hận. Hối hận lúc trước đem phi kiếm đồ cổ kia đưa cho Trương Hạo, hiện tại là vác đá nện vào chân mình. Cùng lúc đó, Bạch Liên pháp tôn cũng là đại hận, đã liều mạng, Minh Loan trong nháy mắt hoảng thần. Bạch Liên pháp tôn nhân cơ hội công phạt, tu và vừa thu lại, tài kết pháp ấn liên hoa, chỉ thấy từng đóa Bạch Liên tràn ra, khai hoa kết quả, hoa sen lại sinh ra sen, sinh sôi không thôi, tương lai hư vô, một tôn Phật Đà viên tịch, vạn pháp toàn diệt. Cút đi! Bạch Liên pháp tôn tức giận hét lớn, pháp ấn đối với không trung đánh ra, không khí vô hình giống như thực chất, bị đánh đến tiếng xé gió giòn vang, phảng phất như thanh âm kim cương, không khí nổ mạnh, một trận gió bốn phía nổi lên. Nhưng Bạch Liên pháp tôn đau đầu như muốn vỡ nứt, trạng thái giảm xuống, chung quy là chậm nửa nhịp. Minh Loan phục hồi lại tinh thần, cũng nháy mắt tay kết thức thứ hai của Đại Nhật Như Lai quyền ấn, pháp giới định ấn. Phá! Minh Loan quát khẽ một tiếng, pháp giới định ấn đánh ra, quyền ý hóa thành một cái thủ ấn thần lớn, đánh về phía tịch diệt Phật Đà. Ầm vang, cương khí va chạm vỡ nứt, bỗng nhiên chấn động, trận gió nổi lên, tịch diệt Phật Đà bị một chưởng đánh đến hỏng mất. Bạch Liên pháp tôn liên tiếp lùi ba bước, tâm thần bị thương, lung lay sắp đổ, vẻ mặt tái nhợt kinh hãi. Ngươi vậy mà biết Đại Nhật Như Lai thần trưởng, ngươi là truyền nhân của Thích La Hán. Bạch Liên pháp tôn giống như thấy quỷ, kinh hãi đến ngữ khí đều đang run rẩy. Năm đó Thích La Hán lấy Đại Nhật Như Lai thần trưởng, lực chiến bát phương vây công, không biết chụp chết bao nhiêu yêu ma quỷ quái. Khi đó Bạch Liên pháp tôn mới tích cốc tiểu thành, dã tâm bừng bừng hướng đến xem náo nhiệt, lại còn tới gần bên cạnh, bị dư uy một trường đánh cho trọng thương, thiếu chút nữa hồn phi phách tán, may mắn chạy trốn. Chuyện này cũng thành ám ảnh tâm lý, giá trị quan cả người đều thay đổi. Từ đây Tiêu Thanh thu mình lại, mưu toan theo đuổi trình tự lực lượng kia, mà hiện giờ lại lần nữa nhìn thấy Đại Nhật Như Lai thần trưởng, loại ám ảnh tâm lý này lập tức xuất hiện. Có thể nói một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Huống chi trạng thái của Bạch Liên pháp tôn giờ phút này giảm xuống, lại bị Như Lai thần trưởng làm bị thương, đã là thương càng thêm thương, tâm thần dao động, hoàn toàn mất đi định lực. Một đám đạo trích chuẩn nhất còn nhận được thủ ấn Như Lai, năm đó không bị sư phụ ta đánh chết, hiện tại chết ở trong tay ta cũng không muộn. Minh Loan khinh thường hừ lạnh, lại là giả bộ ra dáng ra hình. Cái gì? Ngươi thật sự là truyền nhân của Thích La Hán? Vừa nghe lời này, Bạch Liên pháp tôn sợ tới mức trông gà hóa quốc, nghe tiếng sợ vỡ mật, nhưng tiếp theo chính là kêu to. Không có khả năng, không có khả năng, thế là hắn đã chết. Phàm phu tục tử, há biết sinh tử thiên nhân. Minh Loan ngữ khí nhàn nhạt, còn không quên diễn kịch, đem sự tình phụ họa thêm. Sự tình năm đó thân chịu trọng thương, có thể bí thuật tục mệnh, cho đến 3 năm trước đây mới qua đời. Trước khi qua đời, hồi quang phản chiếu, linh giác cảm ứng, biết được Trương Hạo ở nhân gian, làm ta tiến đến tìm kiếm bảo hộ. Bọn đạo trích chuẩn nhát các người cũng dám mưu toan nhìn trộm Côn Luân, chỉ có một con đường chết. Nghe vậy, Bạch Liên Pháp Tôn hoàn toàn dọa sợ. Mạnh Hà Xuyên cùng với Trình Giật Vân cũng là trong lòng trầm xuống. Nói như thế, nữ nhân này bảo hộ Trương Hạo, Trương Hạo chẳng phải là đã có thiên nhân Côn Luân chống lưng. Bạch Liên Pháp Tôn muốn nuôi thả câu cá, lại câu ra một đại nhân vật không thể trêu vào. Trương Hạo nghe xong lời này, không khỏi nhíu mày lại. Chẳng lẽ nha đầu này thật sự là truyền nhân của Thích La Hán? Mặc kệ, trước tiên đem Bạch Liên Pháp Tôn giết chết. Trương Hạo trong lòng thầm nghĩ, nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều, liền muốn động thủ đánh chết Bạch Liên Pháp Tôn để tránh đêm dài lắm mộng, lại nghĩ cách ngăn cản Hàn Bạt khởi thi. Nhưng mà đúng lúc này, quan tài giấy rùa càng thêm mãnh liệt, gỗ bị lửa đốt trở nên giòn hơn. Xoảng một tiếng, chỉ thấy một cánh tay phá vỡ tấm ván gỗ vươn ra, cánh tay thô tráng dị thường, năm ngón tay móng vuốt dữ tợn, da thịt màu đỏ thiêu đốt từng ngọn lửa, sát khí tận trời. Toàn bộ không khí mộ thất đều trở nên nóng bỏng, giống như trong địa ngục bò ra tới ngọn lửa yêu ma. Không tốt, Hàn Bạt khởi thi, nhanh chóng lui lại. Lục Tử Húc kinh hô một tiếng, thân hình thoái lui đến ven mộ thất. Trương Hạo cùng với Triệu Băng Ngạn cũng nhanh chóng thoái lui. Ngọn lửa này là chân hỏa, một khi dẫn lửa thiêu thân chính là chết. Nhìn thấy một màn này, ba người Bạch Liên Pháp Tôn cũng phục hồi lại tinh thần, vội vàng thoái lui đến bên kia mộ thất. Trên mặt đất còn có mấy đệ tử hộ pháp trọng thương, lúc này cũng đã khôi phục một chút. Một đám cũng sợ tới mức hoảng sợ, chỉ đành phải dựa sát về chỗ Bạch Liên Pháp Tôn. Ngay sau đó, xoảng xoảng, quan tài bị cự lực nghiền cho rách nát. Hàn Bạt đã không bị trói buộc, thân hình cường tráng cao chừng 2 mét đứng lên, cơ thịt khô khốc, nhưng gân xanh dữ tợn nổi lên, hoàn toàn đã không có hình người, cả người ngọn lửa quấn quanh, trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ khàn khàn, miệng phun chân hỏa, triệt để chính là yêu ma. Hàn Bạt ngửi được khí vị huyết tinh, nhào hướng về thi thể trên mặt đất, gầm cắn thị huyết, lực lượng mạnh mẽ, trực tiếp đem thi thể xé thành mấy khối, máu tươi chảy xuôi, nội tạng đầy đất, giống như yêu quái ăn người, trường hợp huyết tinh đến cực điểm, mọi người đều sợ tới mức kinh hãi. Đi mau! Bạch Liên Pháp Tôn căng ra đầu, liều mạng xoay người lao ra, thẳng hướng đến thông đạo chạy trốn. Người còn lại nhanh chóng đuổi kịp. Giờ phút này Minh Loan cũng không rảnh lo ngăn cản, chỉ đành phải tránh ra một bước, thoái lui đến bên người Trương Hạo. Chúng ta cũng đi! Trương Hạo nhanh chóng nói, xoay người liền chạy. Yêu vận Hàn Bạt này không phải phàm lực có khả năng chống lại. Nhưng vào lúc này, biến cố lại phát sinh. Nguyên bản tường gạch lớp kín thông đạo bị hủy hoại, ù ù một tiếng động tĩnh cơ quan, phía trên thế nhưng lại trượt xuống một đống vách tường ngăn lại thông đạo. Trương Hạo cùng với đám người Bạch Liên Pháp Tôn toàn bộ bị vây ở mộ thất. Không xong, sinh môn này là cái cờ hiệu, là tử cục dùng để túc trực bên linh cữu. Lục Tử Húc bừng tỉnh đại ngộ, lập tức hiểu được thì lão tổ này bố trí. Nếu chỉ là tặc trộm mộ bình thường, lấy tài vật liền sẽ rời đi. Nhưng nếu là người trong huyền môn có ý đồ khác, khai quan thả ra Hàn Bạt, đây là chết. Mà thiết kế vách tường là cơ quan, phá hủy còn sẽ lại buông xuống, đã là vì vây khốn người xuống mộ, cũng là vì ngăn chặn Hàn Bạt, làm Hàn Bạt tại đây túc trực bên linh cữu, bất luận kẻ nào tiến đến đều là chết. Đáng chết! Thì lão tổ đáng giận, bản tôn nhất định phải đem ngươi quất xác tỏa cốt. Bạch Liên Pháp Tôn cũng là tức muốn hộc máu, vẻ mặt dữ tợn lệ khí. Lần này thiệt thòi lớn, bị Trương Hạo đả thương, lại bị Minh Loan làm bị thương nặng, hiện tại còn bị nhốt ở chỗ này. Đối mặt yêu quái Hàn Bạt bực này, tiền nhân cũng phải đi đường vòng. Đừng lên tiếng, thu liếm hơi thở. Hàn Bạt là bạt thi thăng cấp mà thành, chỉ có cơ sở bản năng, không có cảm giác, chỉ có thể tìm kiếm hơi thở huyết nhục. Lục Tử Húc nhanh chóng nhắc nhở, thả chậm hô hấp, tiến vào thai thức bẩm sinh. Trương Hạo, Minh Loan, Triệu Băng Ngạn, ba người cũng lập tức tiến vào thai thức, trở lại hư tính, như có như không, cùng cảnh vật chung quanh hòa hợp thành nhất thể, phảng phất biến thành cỏ cây cục đá. Đám người Bạch Liên Pháp Tôn cũng nhanh chóng ngừng thở. Đối mặt Bạt Thi toàn thân đều là chân hỏa này, ai cũng đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mấy người Bạch Liên Pháp Tôn này, trừ phi Bạch Liên Pháp Tôn cùng với Trình Giật Vân, người còn lại đều không có cảnh giới thai tức, mặc cho nín thở như thế nào, chung quy vẫn là có khí cơ. Bất quá lúc này Hàn Bạt đang gặm nhấm mấy thi thể ở trên mặt đất, hấp thu máu tươi. Thân hình Hàn Bạt dễ chịu, gân cốt cơ thịt khô khốc nhanh chóng trở nên no đủ, động tác cũng càng ngày càng linh hoạt. Thì rêu hồng mao cũng càng ngày càng tươi tốt, cường tráng dị thường. Hơn nữa hỏa thế ma trời cũng càng lúc càng lớn, thiêu đến toàn bộ mộ thất đều nóng rực. Sức lực của Hàn Bạt hung mãnh dị thường, mấy thi thể bị dễ dàng liền cắn xé thành mấy khối, ép ra máu tươi, giống như chất dinh dưỡng được tưới dầu đốt. Mọi người ở đây đều là xem đến da đầu tê dại, tâm sinh hoảng sợ, quả thực chính là một đầu yêu ma thượng cổ. Chỉ sau chốc lát, Hàn Bạt gặm cắn xong thi thể, chỉ để lại một đống tro cốt đốt trọi. Nhưng một màn kỳ quái cũng đã xảy ra, mấy thi thể đều tao ương, duy chỉ có thi thể cổ thu niên hoàn hảo. Ngược lại Hàn Bạt tới gần thi thể, tựa hồ sợ hãi cái gì, đối với thi thể gào giống vài tiếng, miệng phun chân hỏa, thi thể bị chân hỏa dẫn châm thiêu đốt. Nhìn thấy một màn này, mọi người nhịn không được có chút sửng sốt, chẳng lẽ trên người cổ thu niên có bảo vật khắc chế Hàn Bạt? Đúng rồi, là phù răng thú. Bạch Liên Pháp Tôn đột nhiên nhớ tới cái gì, cổ thu niên có một cái cổ phù răng thú, là bảo vật hộ thân, có thể kinh sợ yêu ma quỷ quái. Tưởng tượng đến nơi đây, Bạch Liên Pháp Tôn ánh mắt âm trầm, kéo một đệ tử hộ pháp bên người, một trưởng đánh đến trọng thương chết khiếp, kêu thảm thiết hộc máu, bỗng nhiên ném về phía Hàn Bạt. Hàn Bạt ngửi được hương vị khí huyết, nhào về phía người nọ, liền xé nát thành mấy khối, máu tươi chảy xuôi vẩy ra. Thấy dẫn dắt Hàn Bạt rời đi, Bạch Liên Pháp Tôn một bước tiến lên, muốn cướp lấy thi thể cổ thu niên. Trên người người này có bảo vật trấn yêu, không thể rơi vào trong tay Bạch Liên Pháp Tôn. Minh Loan cũng nhìn ra huyền cơ, lập tức mở miệng nhắc nhở, thả người nhảy lên chặn lại Bạch Liên Pháp Tôn. Cùng lúc đó, Trương Hạo cũng xông ra ngoài, muốn cướp đoạt bảo vật. Trình Giật Vân thấy thế, nào dám chần chờ. Tuy rằng Bạch Liên Pháp Tôn tàn nhẫn độc ác, nhưng giờ phút này hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi theo Bạch Liên Pháp Tôn mới có cơ hội bảo mệnh. Ý niệm vừa động, Thiết Thi nhảy ra, vô cùng tấn mãnh, lực lượng hung hãn dị thường, mỗi một bước đều giẫm nứt phiến đá, trực tiếp nhào về phía Trương Hạo. Ánh mắt Trương Hạo tập trung, xoay người một chiêu thái cực pháo chùy, thể năng bùng nổ, cương kình như thực chất. Bang một tiếng vang lớn, nắm tay lại phảng phất đánh vào trên ván sắt, thân hình Thiết Thi không chút sức mẻ, cường gần thiết cốt, đào thường bất nhập, ngược lại đem xương tay của Trương Hạo chấn đến phát đau. Thiết Thi này là yêu vật thi thuật tế luyện, nhục thân tuy rằng mạnh, nhưng phản ứng trì độn, năng lực cân bằng thấp kém. Trương Hạo tâm tư vừa động, nhà mình chính là người đuổi thi, cùng thi thể có giao tế, đối với thi thuật rất quen thuộc, lập tức hiểu biết sơ hở của Thiết Thi, cũng không có cứng đối cứng, trực tiếp thân hình vòng một vòng, dưới chân thuận thế gạt một cái, Thiết Thi mất đi cân bằng, ngửa người ngã xuống. Nhưng nháy mắt giao thủ này, khí huyết bùng nổ, tức khắc hấp dẫn Hàn Bạt. Hàn Bạt xoay người liền muốn lao lại đây, Trương Hạo hoảng sợ, vội vàng thu liễm khí cơ, ngừng thở, thoái lui vài bước. Người còn lại cũng là cả kinh, thở cũng không dám thở ra, trường hợp lập tức cầm cự được. Mà trì hoãn một lát này, thi thể cổ thu niên đã đốt thành tro, nhưng cổ phù răng thú kia lại hoàn hảo không tổn hao gì. Cũng không biết là răng nanh của giã thú nào, toàn thân trắng nón như ngọc, có hình lưỡi liềm, dài mười mấy cm, giống như một thanh chủy thủ nhỏ, khắc dấu ký hiệu giáp cốt văn, tràn ngập một cỗ hơi thở cổ xưa hoang dã, giống như một vật phẩm trang sức của thị tộc nguyên thủy. Là cổ phù răng thú. Bạch Liên Pháp Tôn vừa thấy vật này, đã hoàn toàn bằng bất cứ giá nào liều mạng nhào lên đi bắt lấy cổ phù răng thú. Hàn Bạt ngửi được khí huyết cũng lao tới. Bạch Liên Pháp Tôn lăn người một cái chạy thoát, quay đầu liền hướng về đám người trốn tránh, lại bắt một đệ tử hộ pháp làm tấm chắn, lại bị Hàn Bạt một tay xé rách, hoảng sợ kêu thảm thiết đau đớn. Hàn Bạt vẫn như cũ nhào về phía Bạch Liên Pháp Tôn. Bạch Liên Pháp Tôn sợ tới mức kinh hãi, vội vàng giơ lên cổ phù răng thú. Hàn Bạt tựa hồ thực sợ hãi thứ này, dừng lại thân hình gào giống, tiếng kêu mang theo chân hỏa. Bạch Liên Pháp Tôn thoái lui tránh né, trên trán đã tất cả đều là mồ hôi lạnh, nhanh chóng thu liếm khí cơ, một trận lòng còn sợ hãi nghĩ mà sợ. Hàn Mạt cũng tránh đi. Bất quá lực chú ý của Hàn Mạt lại chuyển hướng về phía đệ tử hộ pháp khác, còn có Mạnh Hà Xuyên. Mấy người này không nín được khí cơ, bị Hàn Mạt ngửi được, mong chờ muốn nhào lên. Bạch Liên Pháp Tôn vẻ mặt kinh sợ, lập tức chuyển thành hung ác dữ tợn. Trong lòng minh bạch, chỉ bằng một chiếc cổ phù răng thú bảo hộ không được nhiều người như vậy, mà đối diện còn có bốn người Trương Hạo như hổ rình mồi. Giờ phút này hắn đã tự thân khó bảo toàn, sao lại để ý những tính mệnh heo chó đó. Pháp Tôn, ngài... Mạnh Hà Xuyên nhận thấy được không thích hợp, trong mắt hoảng sợ, lớn tiếng kêu to. Nhưng lời còn chưa dứt đã bị Bạch lão phụ một tay bắt lấy, đánh đến chết khiếp ném đi ra ngoài. Hàn Mạt nhào lên là một trận gầm cắn. Không, Ứng Hồng Quý, người không chết được tử tế. Mạnh Hà Xuyên thê lương kêu thảm thiết, hô lên tên thật của Bạch Liên Pháp Tôn. Chân hỏa thiêu thân, bị gầm cắn xé rách da thịt, vô cùng thống khổ. Cùng với Bạch Liên Pháp Tôn tương giao vài thập niên, bày mưu tính kế, tận tâm tận lực, hiện giờ lại đổi lấy kết quả này. Phần oán niệm trong lòng kia tận trời, liều mạng giãy giụa, khí huyết bốc lên, ngược lại làm cho Hàn Bạt càng thêm thị huyết hưng phấn. Mấy đệ tử hộ pháp nhìn thấy một màn này, có ngốc cũng phản ứng lại, nhưng đã chậm. Bạch Liên Pháp Tôn sát tâm nổi lên, bắt lấy mấy đệ tử hộ pháp cuối cùng, toàn bộ đánh thành trọng thương ném văng ra ngoài. Bị Hàn Bạt nhào lên, tức khắc một trận oán lệ kêu thảm thiết. Sau một lát, mộ thất trở về an tĩnh như tờ, không khí cũng có vài phần cổ quái. Bạch Liên Pháp Tôn tay cầm cổ phù răng thú, ngồi ở một bên nghỉ ngơi, đề phòng mấy người Trương Hạo. Bên cạnh là Trình Giật Vân. Trình Giật Vân rõ ràng cùng với Bạch Liên Pháp Tôn kéo ra khoảng cách, thiết thi che ở trước người, cũng cẩn thận nghỉ ngơi. Ai cũng chưa nhiều lời để tránh chiêu chọc Hàn Bạt. Mấy người Trương Hạo nhìn thấy một màn này cũng không dám vọng động, lại nhìn không được hai mặt nhìn nhau. Bạch Liên Pháp Tôn không hổ là đại ma đầu, đem đệ tử hộ pháp toàn bộ giết chết, ngay cả Mạnh Hà Xuyên cũng giết, hiện tại thành người cô đơn. Cảm khái nhất chính là Lục Tử Húc, trong số người thế hệ trước cũng liền chỉ có mấy người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ở chung nhiều năm như vậy, tuy rằng cùng nghề là oan gia, mọi người không thể thiếu tranh đấu gay gắt, nhưng lại là kết quả này. Lục Tử Húc trong lòng thở dài, cả người lại có rất nhiều tang thương. Lịch duyệt quá nhiều, hết thảy thế sự đều là vô thường như vậy. Năm đó thánh chủ khí phách hăng hái, thành lập Ma Y Thánh Đạo, lập chí muốn chấn hưng đạo thống. Hiện giờ lại không có nhân tính, một lòng muốn thăng thiên phong thần, sáng tạo lục đạo luân hồi. Mà Bạch Liên Pháp Tôn tuy là tà phái kiêu hùng, quấy động nửa bầu trời, nhưng năm đó ít nhất còn có vài phần nghĩa khí giang hồ, hiện giờ cũng là nhập ma như vậy. Trong lòng của Trình Giật Vân cũng có vài phần thở dài. Hắn cùng với Mạnh Hà Xuyên tương giao sâu nhất, cũng bội phục nhất Mạnh Hà Xuyên. Tiêu giao sung sướng cả đời, tính toán thâm sâu, ăn trộm thiên cơ, nhưng thông minh một đời, hồ đồ nhất thời. Bạch Liên Pháp Tôn nhập ma đã sâu, Mạnh Hà Xuyên lại không đề phòng chút nào, hiện tại đã bị ma phản phệ, chết không toàn thây, ngay cả oán niệm hồn phách đều bị ma trời nuốt hết. Đây là đoạn tuyệt luân hồi, vĩnh thế không được siêu sinh. Hàn Bạt gặm cắn xong thi thể, tìm không thấy mục tiêu, ở một thất du đáng bồi hồi. Giống như cô hồn giã quỷ, mọi người đều thu liếm khí cơ, thai thức phản hư, chậm rãi chờ đợi thời cơ, chờ Hàn Bạt tiêu hao hầu như không còn tiến vào ngủ đông. Một hồi này chính là vài tiếng đồng hồ, Hàn Bạt hấp thu tinh khí máu tươi cỡ nào, một trong một lát căn bản sẽ không dừng lại. Lại qua mấy giờ, Trương Hạo tính toán thời gian, nên đã là đêm khuya rạng sáng. Cũng may vách tường cơ quan buông xuống, mà vách tường nguyên bản bị phá, mặt đất có gạch vỡ, để lại khe hở, không khí còn coi như lưu thông. Nếu không tiêu hao như vậy, bọn họ đều sẽ bị bế khí bỏ mình. Nhưng lại tiếp tục tiêu hao như vậy cũng không phải biện pháp. Trương Hạo cùng với Lục Tử Húc trao đổi ánh mắt, truyền niệm hỏi: Sư huynh, phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài, hoặc là diệt Hàn Bạt. Lục Tử Húc truyền niệm nói: Đi ra ngoài có chút phiền phức, chúng ta hiện tại cũng không dám vọng động, vách tường lại có cơ quan khởi động, không thể mạo muội bạo phá. Về phần diệt Hàn Bạt, yêu vật này đau thương đánh không chết, đạo thuật chấn không được, còn toàn thân là ma chơi, hơi có vô ý liền dẫn lửa thiêu thân, căn bản không thể tới gần, tiêu diệt như thế nào? Trương Hạo cân nhắc trong chốc lát, truyền niệm nói: Một chỗ mộ thất bán môn kim tỏa trận này có nhiều đáng ngờ. Tại đây tế dưỡng hàn bà túc trực bên linh cữu, thông đạo có cơ quan phong bế, hiển nhiên mộ thất liền ở chỗ này. Mà thị lão tổ có bố trí cái này làm che giấu, chắc chắn cũng là che giấu đồng thiên cổ thục. Vừa nghe lời này, Lục Tử Húc trước mắt sáng ngời, lập tức phản ứng lại. Đúng vậy, chỉ cần tiến vào đồng thiên mộ táng, ít nhất có dư thừa vị trí không gian cùng với hàn bà chu toàn. Nếu không vây ở chỗ này, tay chân đều không thể thi triển. Sư đệ quả nhiên thông tuệ hơn người, chúng ta liền tìm kiếm lối vào. Lấy ta phỏng đoán, mộ thất này hẳn là có cửa bí mật. Lục Tử Húc gật gật đầu, cẩn thận đứng dậy, đi dọc sàn nhà cùng với vách tường mộ thất, cẩn thận xem xét từng khe hở. Trương Hạo lại truyền niệm cho Minh Loan cùng với Triệu Băng Ngạn, ý bảo hai người các nàng phòng bị Bạch Liên Pháp Tôn cùng với Trình Giật Vân ở đối diện, còn có Hàn Bạt. Trương Hạo cũng cẩn thận đi theo Lục Tử Húc cùng nhau xem xét. Nhìn thấy một màn này, Bạch Liên Pháp Tôn cùng với Trình Giật Vân cũng phản ứng lại, lập tức vui vẻ. Mộ táng thị lão tổ ở trong động thiên cổ thục, mà lối vào động thiên cổ thục liền ở chỗ này. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.